Hết chương 283. Chương 284. Cái chết của đại tư tế. Diệp Hách gượng cười đau khổ. Lợi hại, ta bội phục. Tên chiến sĩ không trái đất này là ai? Thủ lĩnh Cửu Nguyên. Đúng thế. Hắn cũng là chiến sĩ thần huyết mà Thượng Thành phái ra. Không phải. Hả? Thủ lĩnh giả nhân của một bộ lạc mọi sợ là có thể trở thành chiến sĩ cấp cao. Ta Thượng Thành của My có biết không? Không biết. My... Tôi chưa từng nói mình đến từ Tam Thành, đấy chỉ là suy đoán của các người mà thôi. Nghi mặt thấy quá trình hóa đá đã bắt đầu lan lên từ chân Diệp Hách, liền phất tay bảo ông ăn thịt bay qua một bên. Hắn vẫn còn rất đề phòng Diệp Hách, sợ ông ta sẽ chơi trò cá chết lưới rách. Sắp chết rồi mà vẫn liều mạng làm hại đàn ông vệ của hắn. Đồng tử Diệp Hách co sụp lại. Mày không phải thần thị đến từ thần điện Tam Thành. Nghi mặt lắc đầu. Có thể nói một ít chuyện về Tam Thành cho tôi biết không? Tôi nghe các người nói Thượng Thành có 9 tòa thành lớn, nằm ở đâu vậy? Còn Trung Thành và Hạ Thành thì có bao nhiêu? Vẻ mặt của Diệp Hách như không thể tin được. Mày không đến từ thần điện Thượng Thành? Sao có thể? Tư tế của tao đến từ thần điện của tổ thần. Nguyên Chiến đột nhiên chen vào, vẻ mặt tự như đang nói thần điện Thượng Thành là cái thá gì. Tư tế của tao mới là người được tổ thần thương yêu nhất. Có điều lâu lâu cũng trừng phạt rất là nặng tay, rất là thảm. Diệp Hách lầm bầm cụm từ thần điện của tổ thần vài lần, bỗng nhiên hỏi. Đi đến từ di tích. Nghi mà không đáp, mà hỏi ngược lại. Thành là trời phụ thuộc thành Phí La à? Mày cảm thấy dưới tình huống này ta sẽ nói cho mày biết ư? Diệp Hách cười nhạo. Ông ta cúi đầu nhìn quá trên hóa đá đã lên đến đùi mình. Ông ta muốn nhúc nhích một chút nhưng không được. Đó không phải quả vô vận đúng không? Diệp Hách lại ngẩng đầu nhìn về phía cái cây. Tôi chỉ nói ở đây có trái cây chứ chưa nói ở đây có quả vô vận. Thật đúng là một kế sách ngu ngốc. Ngu ngốc mà mấy người tin mới hay. Hơ hơ, đúng vậy, bọn ta càng ngu ngốc hơn. Diệp Hách cười to, đột nhiên ông ta thu nụ cười lại. Để ta sống, ta có thể trị liệu, cho dù là gãy tay mất chân, ta đều có thể khiến chúng mọc ra lần nữa. Ta còn có thể bói toán để tìm người và vật. Giết ta, bọn mi sẽ có thêm vô số kẻ thù. Còn để ta sống, nếu chiến sĩ bọn mi bị thương, chỉ trong một cái chớp mắt liền có thể nguyên vẹn lại, tiếp tục xông pha chiến trường. Nếu bọn mi muốn biết chuyện về Tam Thành, ta cũng có thể nói cho bọn mi biết. Nhưng bọn mi phải dùng chiến hồn thề, tuyệt đối không được giết ta sau khi xong việc. Nhìn mặt khá là động tâm, hai loại năng lực của Diệp Hách cũng rất hữu dụng với hắn và Cửu Nguyên. Tiếc thật. Nghi mặt đột nhiên ôm bụng, nhóc hư lại bắt đầu ngọ ngoại trong bụng hắn. Diệp Hách thấy có vẻ như Nghi mặt động tâm, không ngừng cố gắng. Ta là đại tư tế của thần điện Thành Lạc Trời, nếu mày giết ta, tinh thể linh hồn ta để lại trong thần điện sẽ vỡ vụn. Thành Lạc Trời biết ta tới vùng đất hoang dã, công chúa đoá phỉ biết ta đến từ Cửu Nguyên. Nếu ta không trở về, bọn họ nhất định sẽ biết cái chết của ta có liên quan đến Cửu Nguyên bọn mi. Cái chết của đại tư tế chắc chắn sẽ dấy lên chiến tranh. Thành Lạc Trời tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn mi. Bọn ta có vô số bộ lạc phụ thuộc, chiến sĩ cấp cao lại càng nhiều. Cho dù bọn mi có tộc người cá hỗ trợ, thì liệu bọn mi có gánh được tổn thất hay không? Nghi mặt rất muốn làm cho ông ta căm hỏng, ông ta càng nói nhiều, vô quả càng kích động. Nhưng nếu bọn mi để ta sống, ta sẽ khiến Thành Lạc Trời trở thành đồng minh của bọn mi, sẽ trợ giúp bọn mi trở thành Hạ Thành. Bộ lạc bọn mi có thể giao dịch trực tiếp với Thành Lạc Trời, thậm chí là với thành Phí La, Trung Thành. Bọn mi sẽ có được nhiều thứ tốt mà ngay cả tưởng tượng cũng không tưởng tượng ra. Diệp Hách nhấn mạnh. Còn nữa, chẳng phải bọn mi cũng đang tìm quả vô vận sao? Có ta sẽ giúp bọn mi tìm. Nếu bọn mi có quả vô vận, có thể mang đi giao dịch với Thượng Thành để đổi lấy phương pháp tu luyện của chiến sĩ thần huyết cấp cao, hoặc là phương pháp nuôi dưỡng nó. Bọn mi có biết phương pháp nuôi dưỡng quả vô vận không? Ta biết. Bọn mi có biết phương pháp tu luyện của chiến sĩ trung cấp không? Ta biết. Ta có thể làm nhiều thứ mà bọn mi không làm được. À, dừng tay. Nguyên Chiến đứng phía sau muốn bóp cổ Diệp Hách, lại bị Nghiêm Mặt bảo dừng. Đừng chạm vào ông ta có thể hấp thu sinh mệnh của người khác. Tôi cảm nhận được. Sắc mặt của Nguyên Chiến âm trầm, cho nên mới muốn giết ông ta. Không cần anh phải ra tay đâu, anh đừng chạm vào ông ta, tốt nhất hãy cách xa một chút. Nghiêm Mặt phất tay, bảo hắn mau lui ra sau đi. Nguyên Chiến nhìn bụng Nghiêm Mặt một cái rồi lui qua một bên, mũi tên đất vừa tạo ra cũng thu lại. Diệp Hách cúi đầu, nhìn sợi dây leo đang cắm vào tim mình, sắc mặt hiện lên sự hoảng hốt, tự hồ như ông ta vẫn chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ông ta từng dùng chiêu này để giải quyết rất nhiều kẻ địch mạnh hơn ông ta, vô số kẻ không hề hay biết bị ông ta hấp thu sinh mệnh, thẳng đến khi chết cũng không biết tại sao mình lại chết. Đúng rồi, tên tư tế này biết ông ta có thể cướp sinh mệnh của người khác, hắn vẫn luôn đề phòng ông ta, nhưng phương pháp giải quyết ông ta chính xác nhất chẳng phải là tấn công ở cự ly xa sao? Hai tên to gan này đứng gần ông ta như vậy, ông ta còn tưởng rằng chúng đã quên hoặc không hiểu phương thức sử dụng năng lực này của ông ta. Thì ra, đối phương không quên, mà là có cách để đối phó với ông ta. Ông ta cảm nhận được sinh mệnh của mình đang xói mòn. Ông ta muốn cướp lại sinh mệnh từng sợi dây leo đang ghim vào tim ông ta. Nhưng nó mạnh hơn ông ta quá nhiều. Ông ta dần mất đi sức lực tranh đoạt với nó. Thân thể Diệp Hách lão đảo, Nghiêm Mặt thiệt tình cảm thấy cái cảnh tượng này không dễ nhìn cho lắm. Cứ như hắn có một đoạn ruột bị dị tật mọc lồi ra ngoài cơ thể, đã thế còn màu xanh lá, mà cái đầu ruột kia thì không cẩn thận dính vào ngực người khác. Mới đầu Vu Quả cũng khá ngoan, nhưng từ khi Diệp Hách vừa nói chuyện câu giờ vừa hấp thu sinh mệnh của hắn và Nguyên Chiến thì Vu Quả bắt đầu làm ầm ĩ. Bởi vì từ trước tới giờ chỉ có nó mới hút sinh mệnh của kẻ khác, nào có bị kẻ khác hút ngược lại bao giờ. Thằng nhãi con này khó chịu, nhìn không được kêu réo trong đầu Nghiêm Mặt, đòi ra ngoài xử lý tên khốn dám can đảm cướp sinh mệnh của nó. Nghiêm Mặt nghĩ thầm, hóa ra thằng nhóc mày chui vào bụng ba không chịu đi cũng là vì chất dinh dưỡng sung túc có đúng không? Mà thấy Diệp Hách tự cho là mình đắc kế, cứ vừa lải nhải vừa âm thầm cướp sinh mệnh của hắn và Nguyên Chiến. Hắn cũng nổi cáu, lừa diễn trò chạy ra xa bắn chết ông ta, trực tiếp thả Vô Quả. Diệp Hách đại nhân. Diệp Hách ngẩng đầu, Nghiêm Mặt cười với ông ta. Chẳng phải ông đang tìm kiếm quả Vô Vận sao? Thật ra thì ông đã tìm được rồi. Sợi dây leo rút đầu ra khỏi tim Diệp Hách cái bóc, tiếng vang y như khi giật miếng nút dán. Nó còn cố ý chọc ra một cái bọc nhỏ ở đầu dây leo, hô hô trước mũi Diệp Hách, rồi lại phập một tiếng chui trở lại vào tim ông ta. Mặt Diệp Hách trắng bệch, ông ta nâng tay lên, chỉ vào ngực mình. Mày nói, đây là... Nghiêm Mặt làm bộ như rất lấy làm tiếc mà chỉ cọng dây leo. Chính là nó, hình như nó rất thích năng lượng của ông. Ông không cảm thấy nó đang cố ý thả chậm tốc độ hấp thu sinh mệnh của ông sao? Bởi vì ông có thể lấy sinh mệnh của sinh vật xung quanh để bổ sung vào cơ thể. Nó nương theo ông đó, nên lần này được ăn no bụng rồi. Nguyên Chiến xoa xoa nắm tay, dù là người một nhà, nhưng hắn cũng thấy vẻ mặt và giọng điệu của tư tế nhỏ nhà hắn lúc này quả thật rất đáng giận, rất gợi đòn. Thân thể Diệp Hách rung lên, ông ta như muốn cười nhưng lại không thể điều khiển được cơ mặt. Kết quả là tạo ra vẻ mặt vặn vẹo quá dị. Ông ta không bói sai, quả Vô Vận quả thật ở chỗ này, nó cách ông ta gần như vậy. Gần như vậy. Ông ta sẽ chết ư? Thật kỳ lạ, ông ta vậy mà lại chết ở nơi hoang dã. Chết trên tay hai tên mọi sợ. Ông ta vậy mà lại chết. Không, ta không thể chết, ta không thể chết. Ta có năng lực đặc biệt mà ngay cả đại tư tế của Thượng Thành cũng phải ghen tị và kiên dè. Sao ta lại có thể chết được? Kẻ phải chết là chúng mới đúng, là chúng mới đúng. Nguyên Chiến nhíu mày, lại chạy ra xa xa hơn nữa. Sắc mặt Nghiêm Mặt cũng biến đổi, thấy Diệp Hách sắp ra đòn phản công và dây cuối cận kề cái chết, lập tức mắng. Thằng nhóc hư đốn này, đủ rồi, giải quyết nhanh cho ba. Ba đếm tới ba. Một, hai... Dường như là ngay tức thời, Diệp Hách nhanh chóng già nua. Khi hắn đếm tới 2, da thịt Diệp Hách mục sữa, xương dần hiện ra. Vừa đếm tới 3, Diệp Hách liền biến thành bụi đất. nghi mặt chọc chọc Vu Quả vẫn chưa chịu trở về. Ngõm rồi. Năng lực của ông ta quá đặc thù, có khi nào sẽ sống lại không đó? Vu Quả không có mắt, chứ nó mà có mắt chắc chắn sẽ quăng cho nghi mặt một cái nhìn đầy vẻ xem thường. Ba tưởng ông ta là ba à? Mày ở trong bụng ba riết nên biết tất tần tật về thân thể của ba mày đúng không? Cút về cho ba. Cái vỏ bọc nhỏ Vu Quả xoay lại, xài xong liền vứt, ta trở về đánh thằng con ba. Không đợi nghiêm mặt mắng, nó đã lui vào bụng nghiêm mặt. Anh có nghe thấy không? Thằng nhóc thúi này dám uy hiếp tôi. Nghiêm mặt tức giận mà chọc chọc bụng mình. Hương Chiến nhìn hắn cười. Thằng con lớn của chúng ta nói chuyện càng ngày càng lưu loát nhỉ. Nó tính chừng nào thì ra đời đây? Nghiêm mặt dở khóc dở cười. Anh đi mà hỏi nó. Sau đó ngẩng đầu nhìn trời. Còn một tên, không biết Cửu Phong có giải quyết được không? Để tôi đi xem. Trên không trung, bỗng có một bóng chim khổng lồ lao tới như tia chớp, còn quăng một thứ xuống. Phịch! Thi thể Bành Tư rơi xuống đất, đầu nện lên tảng đá mạnh tới nỗi biến thành một quả dưa hấu nát. Ba kẻ địch đến đây đã giải quyết xong triệt để. Nguyên Chiến vốn không định động vào thi thể Bành Tư, bây giờ vẫn chưa lưu hành thông tục thổ tán, nên cũng không có cách nói mồ yên mã đẹp. Đối với thi thể kẻ địch, để lại cho giả thú ăn mới gọi là tận dụng. Nhưng hắn nghĩ nghĩ, rồi đưa chân chạm vào thi thể Bành Tư, sau khi biến nó thành đất thì chôn xuống luôn. Như vậy cũng tốt, dù có kẻ tìm tới đây thì cũng không tìm được thi thể bọn họ. Nghi mà không động vào cây thổ nguyên kia mà để nó lại khu rừng đá, có lẽ vài năm sau nơi này sẽ biến thành một khu rừng thổ nguyên cũng không chừng. Nguyên Chiến khom người lượm ba cái túi của bọn họ trên mặt đất ném cho Nghi mặt. Hắn cố tình giữ lại mấy cái này, bằng không thì nó cũng sẽ giống như quần áo ba tên kia, đều hóa thành bụi đất. Xem có thứ gì tốt. Nghiêm mặt để ba cái túi trên đất, ngồi xổm xuống mở ra, lục lọi một hồi, Cửu Phong thu nhỏ lại, nhảy tới nhảy lui trên mặt đất để tìm xem có thứ gì mình thích hay không. Khi nhìn thấy một cọng lông chim đỏ như lửa bên trong, nó liền cúi đầu ngậm lấy. Mày muốn cái này? Nghiêm mặt muốn hỏi xem nó có thích nguyên tinh không. Ông lớn Cửu Phong không thèm mấy viên nguyên tinh sáng lấp lánh, nó tỏ vẻ mình chỉ thích cọng lông chim kia thôi. Nghi mặt nhất thời tò mò, vương tê sờ sờ cọng lông chim kia, hỏi sách hướng dẫn đó là cái gì. Sách hướng dẫn nói cho hắn biết đó là lông của chim lửa khổng lồ sau khi thành niên. Lạ nhỉ, đây là túi của ai vậy? Thế mà có lông của chim lửa khổng lồ. Tôi còn tưởng rằng chim lửa khổng lồ đã tuyệt chủng rồi chứ. Nghi mặt phát hiện ra cái túi đó là của ốc đặc có thể khống chế lửa, nhưng ốc đặc nhìn thấy cốt điểu mà vẫn không nhận ra đó là hài cốt của chim lửa khổng lồ. Có lẽ hài cốt và thân thể có da thịt, có lông lá chênh lệch nhau rất lớn, nên ốc đặc không thể nhận ra hay cọng lông chim này chỉ là một tính vật hoặc vật kỷ niệm nào đó. Đây là một câu đố nhỏ, chủ nhân của cọng lông chim này đã chết, không ai biết được lai lịch của nó, chỉ có thể tạm thời để qua một bên. Ngô Chiến thấy Cửu Phong nghịch cọng lông chim kia, vẻ mặt như suy tư. Tôi nghe ba tên đó nói, trên thành là trời, ngoại trừ thành Phí La, trung thành, còn có một hỏa thành, thượng thành. Tên chiến sĩ kia có thể khống chế lửa, có khi nào dính dáng gì tới hỏa thành không? Có khi nào hóa thành cái chim lửa khổng lồ không? Có thể lắm. Thượng thành cách chúng ta rất xa, tạm thời không cần phải để tâm. Tôi không tin bọn họ sẽ vì một cọng lông vũ mà tìm tới nơi này. Lúc này, Nghi mặt cho rằng thượng thành của Tam Thành cách bọn họ rất xa. Lại không biết khi Tam Thành vừa nhận được tin về quả vô phận đều đã âm thầm phái người tản ra khắp nơi để tìm kiếm rồi. Bọn Diệp Hách chỉ là nhóm người đầu tiên mà thôi. Ba người Diệp Hách không mang nhiều đồ cho lắm, trong túi có nhiều nhất là muối và nguyên tinh, túi Diệp Hách thì nhiều hơn một chút. Nguyên tinh có không ít, nhưng cao nhất chỉ có cấp 6, phần lớn là dưới cấp 3. Cấp 6 có tổng cộng 5 cái, đều là của Diệp Hách, xem ra nguyên tinh cấp cao của thành lạch trời không nhiều. Nghi mà cầm lấy một quả cầu nhỏ, Đây là cốt khí. Nhìn hay đấy. Còn cái này, Nguyên Chiến cầm một cái túi nhỏ để dưới mũi ngửi ngửi. Mùi hơi quái, hình như là nước tiểu của dã thú nào đó, không biết là loài nào. Nghiêm mặt cầm lấy, cũng ngửi ngửi, còn mở ra nhìn thử. Bên trong là một loại bột màu vàng, có thể là bột dùng để truy tung. Truy tung. Nguyên Chiến vươn tay, giao cho tôi để tôi xử lý. Không bằng giao cho Cửu Phong để nó mang vứt ra xa một chút. Cửu Phong nghe thấy tên mình thì thò đầu qua, ngửi ngửi túi thuốc bột, bất chợt hắt xì một cái. Đây là lần đầu tiên Nghiêm Mặt thấy Cửu Phong hắt xì, bộ dáng nó rất là buồn cười. Cửu Phong giận, quay mông về phía hai người. Nghiêm Mặt sờ sờ Cửu Phong, đặt thuốc bột ở cuối gió, không để nó ngửi phải. Không đơn giản như vậy. Nguyên Chiến cầm túi thuốc bột qua. Cậu có biện pháp nào lấy nước tiểu từ thiết bối long không? Mùi trong nước tiểu của thiết bối long rất nặng, có thể xua được rất nhiều dã thú. Hơn nữa, thiết bối long còn là loại cực kỳ cường đại. Chỉ cần là địa bàn của chúng nó thì rất ít mãnh thú dám xâm phạm. Tôi cũng nghĩ tới cách này. Nghiêm Mặt cất những vật hữu dụng đi, rồi giao những thứ còn lại cho Nguyên Chiến tiêu hủy. Nếu chuyện tinh thể linh hồn mà Diệp Hách nói là thật, thì Thành Lệ Trời bây giờ đã biết đại tư tế của bọn họ đã chết. Anh nói xem, trong bao lâu bọn họ có thể điều tra ra chúng ta? Vậy phải xem khi nào thì bọn đoá phỉ có động thái. Nghiêm Mặt đứng lên, thuận tay thả Cửu Phong nhỏ đang tức giận lên đầu mình. Chúng ta phải tìm vị công chúa điện hạ kia nói chuyện một phen. Lúc bọn đoá phỉ rời đi, thực lực của chúng ta không mạnh, bọn họ cũng không biết anh đã lên tới cấp 7. Cho nên, dù ba người Diệp Hách mất tích, Thành Lạc Trời có tìm tới, thì lúc ban đầu bọn họ sẽ không cho rằng chúng ta giết đại tử tế của bọn họ. Nhưng người Thành Lạc Trời chắc chắn sẽ đến thăm Cửu Nguyên chúng ta một chuyến. Ông lớn Cửu Phong ngồi trên đầu Nghiêm Mặt, ngoẹo cổ nhìn Nguyên Chiến, tựa hồ như đang rất muốn hủy thi diệt tích túi thuốc bột kia. Nguyên Chiến nhét túi thuốc bột vào đai lưng của mình, cất đi. Chia ra hai đầu làm việc, bây giờ chúng ta không cần phải che giấu thực lực của mình nữa, mà ngược lại, chúng ta phải cho bọn đoá phỉ biết được chúng ta mạnh cỡ nào. Tôi dẫn người đến bộ lạc đoá phỉ Nhị Đức một chuyến, ép chúng rời đi, để chúng trở về Thành Lạch Trời. Ép? Nguyên Chiến quay đầu lại. Chẳng phải cậu nói bộ lạc đỉnh Việt rất lợi hại sao? Nếu tiếp tục phát triển, rất có thể sẽ trở thành cường địch đáng sợ như Tam Thành ạ. Khoan đã, ý anh là... Nghiêm Mặt nhìn hắn, cười mắng. Anh, cái tên khốn này còn âm hiểm hơn cả tôi. Anh muốn đổ cái chết của ba người Diệp Hách lên đầu bộ lạc đỉnh Việt. Đúng vậy. Nghiêm Mặt nổi lên hứng thú. Đổ như thế nào? Nói xem, anh tính làm sao? Nguyên Chiến nhìn về phía Cửu Phong. Không khó, nhưng phải nhờ Sơn Thần Đại Nhân của chúng ta hỗ trợ. Lúc này, Thần Điện Thành Lạc Trời phát hiện ra tinh thể linh hồn của đại tư tế Diệp Hách đã vỡ vụn. Thần Điện đại loạn, thần thị chạy như bay đi tìm quốc vương Cát Nhĩ Nặc Tư Mạn bẩm báo. Quốc vương Nặc Tư Mạn giận tím mặt, hạ lệnh cho tướng quân Triết Phi dẫn 500 chiến sĩ mang theo chồn truy tung để dẫn đường đến vùng đất hoang dã tìm kẻ dám kẻ gan giết chết đại tư tế. Hết chương 284.